Ảnh hậu thành đôi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng nghe xong, chậm chạp không trả lời. Lục Ẩm Băng ở đầu dây bên kia hoài nghi. Sao em không nói gì nữa? Không có gì. Hạ Dĩ Đồng không suy nghĩ nữa, liền nói ra ba chữ này. Lục Ẩm Băng nghe xong nhíu mày. Có cái gì thì em cứ thẳng thắn. Giấu giếm xong mà bị chị phát hiện là chị sẽ tức giận đấy. Hạ Dĩ Đồng ngập ngừng vài giây, rồi nói ra lo ngại của mình. Lục Ẩm Băng đang ngồi trong văn phòng sáng sủa, xoa xoa ngón tay Tia 3N mặt bàn màu đen. Cười, chị giống loại người sẽ vấp ngã hai lần một chỗ sao? Chuyện kia là câu chuyện của nhiều năm trước rồi. Chị sẽ cẩn thận, em yên tâm. Nghe giọng điệu thoải mái của Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng tạm thời hạ tảng đá trong lòng xuống, bắt đầu hỏi về sự sắp xếp cụ thể của cô. Lục Ẩm Băng nói rằng trẻ em rất hay quên. Đầu tiên cô sẽ liên hệ với bệnh viện tâm thần, để cô ấy ở trong đó 4 tháng để tìm cảm giác. Sau đó 2 tháng trước khi khai máy sẽ ở bên cạnh cô bé đó, miễn cho thời gian xa cách làm nảy sinh cảm giác xa lạ. Hạ Dĩ Đồng nói được. Sau đó lại hỏi tiếp khi nào cô mới đến Thiếu Lâm tự gặp mình. Lục Ẩm Băng cầm điện thoại, nói, để chị nghĩ xem. Sau đó cô lật xem lịch trình của mình, tính tới 20 ngày sau, gần với ngày Hạ Dĩ Đồng xuống núi quay về đội ngũ, là lúc hai người gặp lại. Lục Ẩm Băng dứt khoát chờ tới thời điểm đó, tới đón cô xuống núi là đẹp. Lên núi là cuối hè trời còn nóng, xuống núi đã là thời điểm đẹp nhất của mùa thu. Hạ Dĩ Đồng cở, y đôi xà cạp đã ăn ngủ cùng cô suốt 3 tháng qua. Từ biệt sư phụ đã tận tình chỉ dạy cô lý tu ý tiên sinh. Nhẹ tay nhẹ chân, đi đường cũng cảm thấy như mình đang bay. Thỉnh thoảng quay đầu để dắt tay Lục Ẩm Băng đang đi bên cạnh. Bên đường có một cột gỗ nhô ra. Lục Ẩm Băng chỉ vào cột gỗ và nói, nhảy đi. Nếu là trước kia, Hạ Dĩ Đồng chắc chắn sẽ không nhảy qua được độ cao của cột gỗ. Nhưng bây giờ thì khác. Một cái lấy đà nhẹ nhàng vượt qua. Lục Ẩm Băng lấy DV ở trong túi, nói, em đi phía trước đi. Lục Ẩm Băng giơ DV lên và quay. Ngoài ra còn bình luận, thời gian tập luyện 3 tháng thoáng cái đã qua. Hạ Dĩ Đồng của chúng ta trải qua một kỳ huấn luyện, tin tưởng có thể đảm nhiệm hình tượng nhân vật mới. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh tổng thể của em ấy. Tay và chân dường như chắc chắn hơn. Đánh quyền tạo gió, chỉ là đen hơn nhiều. Không chừng lúc trang điểm sẽ phải thoa cả tạ phấn. Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc tiền đây. Nhưng chuyện này đều là chuyện phải làm để chuẩn bị cho nhân vật. Hy vọng em ấy có thể càng ngày càng tốt hơn. Con đường này ít ai lui tới, là con đường nhỏ các tăng nhân tự khai phá. Hạ Dĩ Đồng đang bay ở phía trước, bay một lát rồi ngoảnh lại nhìn Lục Ẩm Băng, khó hiểu nói, bằng một năng lượng vũ trụ nào đó, hà cớ gì từ lúc mua chiếc DV này toàn là chị cầm máy thế? Em đâu có nói chị em cũng muốn đâu. Lục Ẩm Băng cười nói, em muốn quay chị đưa ngay cho em. Hạ Dĩ Đồng dừng bước, đợi cô đi tới, nhận lấy chiếc DV từ tay cô, bắt đầu quay Lục Ẩm Băng. Cô rất im lặng, xấu hổ khi phải tự biên tự diễn nói chuyện một mình, cho nên trong màn ảnh nhỏ cũng rất yên tĩnh. Ngoài tiếng hít thở chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc, không có âm thanh nào khác. Cô quay cảnh Lục Ẩm Băng đi bộ trong nửa tiếng. Người kia ngẫu nhiên quay đầu hỏi cô điều gì đó, chắc chắn cô sẽ trả lời một câu. Trong video lại nhiều thêm một đoạn đối thoại, nếu không thì đã lặng thinh một màng. Lục Ẩm Băng thở dài, viện lý do không muốn lãng phí pin nên cất DVD. Tới như nào thì về như vậy. Lúc ngồi lên máy bay về thành phố, Hạ Dĩ Đồng úp bàn tay, lại ngửa bàn tay, mới giật mình phát hiện ra 3 tháng cứ như vậy trôi đi. Cô sắp từ biệt vai trò một người luyện võ bình thường để trở về làm minh tinh trước ống kính. Lục Ẩm Băng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho cô. Có 3 người. Lai Ảnh, cô, Lục Ẩm Băng. Ở trong biệt thự, Lai Ảnh lần đầu nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng, xém nữa không nhận người quen. quan sát một hồi lâu mới tiến lên, thở dài một tiếng, thật không dễ dàng. Hạ Dĩ Đồng cũng trở nên khó hiểu, nhìn Lục Ẩm Băng, em thấy màu da bây giờ cũng khá tốt, màu lúa mì, rất khỏe mạnh đó chứ. Lục Ẩm Băng đang bận gọi thức ăn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt rồi đệ một câu, chuẩn không cần chỉnh, có lẽ là vô tình nghe thấy. Phòng khách biệt thự có cây tivi theo yêu cầu, màn hình hiển thị lớn, âm thanh cao cấp. Sau khi ăn uống no nê, ba người mở ngay đĩa đơn đầu tiên của Châu Kiệt Luân Sunny Day làm BGM. Lôi một bộ bài tứ ngăn tủ dưới bàn trà ra và ngồi tia 3N thảm chơi đấu địa chủ. Lại xé một đống giấy, nhấp nước rồi dán lên mặt người thua. Lục Ẩm Băng hay vung dốc cơ, căn bản là không nghiêm túc chơi bài. Hạ Dĩ Đồng thì cũng chỉ là lính mới, Lai Ảnh nhắm mắt chơi cũng giành chiến thắng. Trong tay có ly rượu đỏ, thắng xong liên cao hưng uống một ngụm. Một lúc sau, Lục Hạ hai người mặt chi chít giấy dán, Lai Ảnh ở một hơi rượu rồi lăn đùng ra ngủ. Dốc cơ, trong đấu địa chủ thì dốc cơ là quân bài mạnh nhất, vương tạc, và thường được giữ đến cuối game mới xuất bài. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng uống ít hơn, hàng chục bài hát xếp trong hàng chờ, mang theo rượu đó và đặt ly rượu ở giữa. Cứ hát xong một bài lại uống một ly rượu. Lúc hát tới Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Monica thì Lai Ảnh đạp mô ưng Lục Ẩm Băng một cái, mơ mơ màng màng mắng, ba người các ngươi, ba cái còn không xong. Lục Ẩm Băng không chịu thua, đặt micro xuống tần cô một trận. Hạ Dĩ Đồng vẫn đang nhìn màn hình và hát, ai có thể thay thế em, em đã dạy tôi biết thế nào là yêu. Cô hát xong nghiêng đầu sang chỗ khác, Lục Ẩm Băng và Lai Ảnh vẫn giữ nguyên tư thế đánh nhau mà ngủ thiếp đi. Hạ Dĩ Đồng cười hê hê hai tiếng, mắt mờ dần, dùng tay lay lay một chút, không di chuyển, lại trùng xuống. Cô liếc ra ngoài nhìn sắc trời, tối thui, lắc lắc đầu, cố gắng lết qua để tắt dàn âm thanh, rồi lại ôm lấy một chân Lục Ẩm Băng, dụi dụi mặt vào quần jean, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trời còn chưa bình minh, một ngón tay đang bị đè dưới người bất chợt cử động rồi cố gắng đẩy người đang đè lên mình ra. Ba người lần lượt tỉnh dậy, tất cả đã tỉnh, Lục Ẩm Băng kéo Hạ Dĩ Đồng trở về phòng ngủ tia 3N tầng. Lai Ảnh lồm cồm bò lên ghế sofa ngủ tiếp, một đêm sa đọa. Sáng sớm hôm sau, Lai Ảnh tắm rửa sạch sẽ, hấp tấp ăn bữa sáng, cơm chó thật đáng sợ. Khẩn trương nếu không lát nữa hai người kia xuống, một nồi cơm chó ụp xuống, chết không toàn thây. Lục Ẩm Băng nằm tia 3N giường cả buổi lười nhác không chịu dậy. Bữa sáng và bữa trưa đều là Hạ Dĩ Đồng cơm bưng nước rót phục vụ tận miệng. Hạ Dĩ Đồng ngồi tia 3N chiếc ghế salon nhỏ ngoài ban công nghiên cứu lời kịch. Cô dùng Kindle, máy đọc sách, để nghiên cứu sách chuyên khảo về bệnh tâm thần. Hai người không can thiệp tới chuyện riêng của đối phương. Weibo phim truyền hình Mai Thất mỗi ngày đều công bố dàn cast. Hạ Dĩ Đồng là người đầu tiên được xác nhận. Sau đó lần lượt nữ 2, nữ 3 và các nhân vật khác. Tiểu thuyết nguyên tác có lượng tích phân rất cao. Cộng thêm việc dàn cast toàn xuất thân điện ảnh nay xuống màn ảnh nhỏ. Bộ này từ lúc còn là kịch bản đã thu hút được đông đảo sự chú ý, fan tiểu thuyết khi nhìn thấy tên đạo diễn đều giữ thái độ tốt. Rồi lại nghe tin nữ chính là Hạ Dĩ Đồng. Phản ứng không giống với những lần tiểu thuyết chuyển thể thành phim trước kia. Hầu hết mọi người đều thể hiện thái độ tò mò, mong chờ diễn xuất của Hạ Dĩ Đồng. Có thể thấy được ảnh hưởng tích cực của Mai Thất là lâu bền. Thật trùng hợp, đề ca một trên thích khẩu vị của mọi người. Diễn viên nam chính mãi chưa được công bố, thế là có nhiều người bắt đầu suy đoán, bám chặt băng tôm không lơi lòng, hay là lại thế vai như trước nhỉ, có cảnh giường chiếu không ta, ai cần mắt liếc, tia 3N thiếu Bích Lục xuống Hoàng Tuyền, không thể nào, Lục Thần ngoại trừ đóng cái bộ phim truyền hình kia, trước giờ chưa từng nhận kịch bản phim truyền hình, bây giờ cái gì cũng có. Đóng cái phim truyền hình này đối với cô ấy chẳng có lợi gì cả. Tần Gia Quân, chuyện này khó nói lắm. chẳng phải Hạ Dĩ Đồng là gà nhà studio Lục Ẩm Băng sao? Phỏng chừng là đóng phim hữu nghị, Tần đạo diễn cũng xuống biển, hết thảy đều có khả năng. Cười, tình yêu cháy bỏng quanh năm của vợ bé, truyền thuyết một nhà hai vợ là đây. Đốt, thiếu niên đế Vivian, lầu TA3N nói một nhà hai vợ muốn ta cười chết hay gì? Để ta cho 10 vạn con kiến tiền thừa kế hơ ha ha ha ha ha. Cư dân mạng ăn dưa có kỳ vọng rất tốt. Xem náo nhiệt cũng không phải chuyện gì to tát. Người khác muốn tới diễn cameo còn chẳng được. Hạ Dĩ Đồng còn chưa kịp vào đội ngũ, Lục Ẩm Băng đã bàn bạc xong ngày tới viện tâm thần. Ngày 3 tháng 12, thành phố vẫn vậy, thời tiết vẫn khiến người ta phải đeo khẩu trang. Từng đợt xe chậm rãi di chuyển. Tầm nhìn ngắn, người đi bộ hai bên đường bước chân vội vã. Không ai muốn nán lại bên ngoài thêm một giây phút nào. Gấp gáp vội vã, hoặc là sẽ muộn nửa tiếng so với dự tính. Người ra đón tiếp trước viện là trưởng ban. Họ Hoàng, trưởng ban Hoàng kỳ quái nhìn cô gái đứng cạnh Lục Ẩm Băng. TA3N thân khoác chiếc áo màu đen. TA3N mặt còn đeo khẩu trang. Lục Ẩm Băng nói. Trợ lý của tôi, giúp tôi đem quần áo tới. Chuyến đi này của Hạ Dĩ Đồng giúp cô có một màu da rám nắng khỏe khoắn. Người cũng gầy hơn, người không thân thiết nhìn thoáng qua cũng chẳng nhận ra. Lục Ẩm Băng không cho cô tới. Cô không khỏi bận tâm, nên cosplay trợ lý. Chỗ ngủ của Lục Ẩm Băng là ký túc xá của nhân viên. Hạ Dĩ Đồng giúp cô sắp xếp hành lý quần áo. Nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải. Chỉ đằng trước trỏ đằng sau. Lục Ẩm Băng nói cô như bà cụ già khó tính. Lời này của vào tai trái rồi lại ra tai phải của Hạ Dĩ Đồng. Nhìn trước nhìn sau lại dặn dò một câu. Tổng là nhiều câu. Chỉ có những lúc như này. Cô mới nói nhiều. Lục Ẩm Băng muốn lấy điện thoại để ghi âm. Hạ Dĩ Đồng lại cười không nói gì. Buổi chiều Lục Ẩm Băng đi cùng bệnh nhân. Trang điểm xong, đầu tóc rối tung rối mù, mặc lên mình bộ quần áo bệnh nhân, giống như đại đa số người ở đây, ngây ngốc ngồi một góc, tự chơi một mình, nhưng thực ra là đang quan sát thái độ và biểu cảm những người xung quanh. Hạ Dĩ Đồng không nhìn thấy cảnh này, Lục Ẩm Băng không cho cô nhìn, cơm nước xong xuôi lập tức giục cô đi. Ngày 5 tháng 12, Hạ Dĩ Đồng rời khỏi nhà. Chuẩn bị bay tới phim trường ở tỉnh Z, gia nhập đoàn làm phim Mai Thất. Trước khi đi, cô có một món đồ tìm mãi không thấy. Lục tung cả nhà, lục từ phòng ngủ lục ra phòng sách. Cô rất ít dùng phòng sách này. Một phần là bởi vì cô dọn tới muộn, thêm cả công việc bận rộn cũng không có ở lại đây lâu. Một phần là Lục Ẩm Băng thường xuyên đọc sách ở đây. Cô sẽ tự động rời sang chỗ khác. Nhưng con người khi đang không tìm thấy đồ vật mình muốn tìm, làm gì có tâm tư để ý nhiều tới vậy. Lần lượt kéo ra từng cái ngăn kéo, lật từng xấp văn kiện, tay mò vào sâu bên trong. Cô sờ thấy một vật cứ hình như là một cái hộp. Lúc lấy món đồ đó ra, phát hiện đó là một chiếc hộp nhung đen. TA3N mặt hộp có khắc chữ X và L. Hạ Dĩ Đồng xia y tong xà y tóng Lục Ẩm Băng lui in binh lùi y binh. Trái tim Hạ Dĩ Đồng đập loạn xạ. Từ từ mở ra. Ánh sáng từ viên kim cư không nano gam đa diện lóe lên trong giây lát. Cách chương.